Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Quái đàm trấn nhỏ, 4, nhìn đến này tờ giấy. Lực chú ý theo bản năng sẽ đặt ở tiểu nam ban đêm sẽ tìm đến hắn. Những lời này mặt trên, Quang xem quái đàm chuyện xưa liền rất dọa người, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, này không chỉ là chuyện xưa mà thôi. Trang giấy thượng viết 10 có, 8, 9 sẽ trở thành sự thật, bọn họ nhìn đến hồng quang là huyết quang, kia vẫn luôn quanh quẩn ở chóp mũi mùi máu tươi liền có giải thích. Trong phòng cũng không có bật đèn, lại như là bịt kín một tầng màu đỏ sa mỏng, ngốc tại bên trong tổng cảm thấy tim đập đến càng mau. Rất có chút bất an, hì hì hì, tiêm tế tiếng cười không biết là từ đâu truyền đến. Bởi vì xuất hiện bỗng nhiên, ba người đều kinh ngạc một chút, sợ tới mức da đầu tê dại. Cố Hề Lịch mang mặt nạ, hai cái trợ thủ nhìn không tới nàng biểu tình, dù sao hai người bọn họ là có chút muốn rời đi phòng này. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa, lúc này nếu là môn bỗng nhiên đóng lại, chỉ sợ trong đầu căng thẳng kia căn huyền liền trực tiếp cắt đứt. Cứ việc đứng ở trong phòng tổng cảm thấy trên người có chút rét run. Như là có người ở bên tai thổi khí lạnh, lại cũng không có xuất hiện cánh cửa bỗng nhiên đóng cửa tình huống. Cố Hề Lịch còn ở quan sát phòng này, nơi này không có có thể đi thông lầu hai thang lầu. Trong phòng cũng xác thật không có khác manh mối, một đống hai tầng lâu phòng ở, bọn họ có thể đi vào đều liền như vậy tiểu tiểu một phòng. Đi thôi. Cố Hề Lịch thu hồi trang giấy từ trong phòng rời đi. Hai cái trợ thủ chạy nhanh đuổi kịp, vừa ly khai tiểu nam phòng, trên người cuối cùng là có điểm nhiệt khí, nơi này có thể nghe được dòng nước thanh âm, ba người lại đi phía trước đi rồi không bao lâu liền đến bờ sông. Thoát ly quỷ đánh tường phạm vi, Cố Hề Lịch thử trở về, lộ cũng đã xảy ra biến hóa, tái kiến không đến kia đống tiểu lâu. Bờ sông thượng thanh thanh cỏ xanh, bốn phía không người, ba người đứng ở bờ sông, mặt sông rộng mở, dòng nước hơi hiện chảy xiết, Cố Hề Lịch đem hai tờ giấy lấy ra tới, ở dưới ánh mặt trời hai chương viết quái đàm chuyện xưa giấy ẩn ẩn phiếm lam quang. Ngô Linh Đào Hoa Mỹ Nhân chuyện xưa đọc mấy lần, nhẹ giọng nói, Đào Hoa Mỹ Nhân thâm tình như vậy, si ngốc chờ đợi ái nhân. Sắp chết đều nhớ mãi không quên, nàng hẳn là đối tình nhân chứa đầy tình yêu, gặp được tuổi trẻ nam nhân hẳn là sẽ nghĩ đến chính mình tình nhân. Một khi đã như vậy, vì cái gì muốn giết hại bọn họ, hơn nữa nữ nhân không hại, chuyên hại tuổi trẻ nam nhân, không giống như là ái, như là cùng tuổi trẻ nam nhân có thù oán giống nhau, Cố Hề Lịch cũng nghĩ đến điểm này. Nàng chỉ vào một khác tờ giấy thượng tự nói. Câu chuyện này cũng không hợp lý, vừa mới ở bên trong không chú ý tới điểm này, tiểu nam bởi vì tai nạn xe cộ mất đi tứ chi. Nhúc nhích đều rất khó, nàng là như thế nào làm được tự sát, vẫn là yêu cầu cao độ thắt cổ tự sát. Đinh Lăng Vân lại cảm giác sau lưng phát mao, ngoặc kép, trừ phi nàng không phải tự sát, bờ biển có thuyền ngừng lại đây, một cái người cầm lái mang đấu lạp. Ăn mặc áo tơi ngồi ở trên thuyền đùa nghịch trái cây. Nhìn đến ba người đứng ở bờ biển, liền đối bọn họ vẫy tay. Các người vừa tới trấn trên du khách đi. Người này đầu tóc hoa râm, bởi vì mặt lộ vẻ tươi cười cho nên trên mặt nếp nhăn đều giãn ra khai. Đôi mắt rất sáng, có vẻ thần thái sáng láng. Nhìn là cái hiền lành bình thường đại gia, trên thuyền trái cây mã đến chỉnh chỉnh tề tề. Xinh đẹp nhất chính là kia nhất xuyến xuyến kim hoàng sắc chuối tây. Ra một chút vết thương không có, bọn họ chạm đến ly thuyền không gần, đều có thể ngửi được một cổ ngọt ngào quả hương. Cố Hề Lịch không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại hỏi, người là trấn trên người sao? Đại gia, kia đương nhiên, ta chính là ở trấn trên sinh ra, cả đời không rời đi quá trấn nhỏ, Cố Hề Lịch. Ta cho ngươi biểu diễn cái ảo thuật đi. Tiểu Linh, lấy bốn liên hoàn tới, Ngô Linh ngay từ đầu quen thuộc đạo cụ thời điểm liền phát hiện. Này bốn cái màu bạc hoàn, có hai cái hoàn là có chỗ hổng, cái này chỗ hổng rất nhỏ, Cố Hề Lịch biểu diễn thời điểm dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm cái này chỗ hồng. Khán giả một chút đều nhìn không ra tới đạo cụ có vấn đề. Nàng nhẹ nhàng một gõ, hoàn chỉnh hoàn liền gõ tiến có chỗ hổng hoàn trúng. Không biết đạo cụ bí mật, tự nhiên liền cảm thấy thực thần kỳ. Cho dù Ngô Linh biết đây là cái tiểu xiếc, nhưng là lão bản biểu diễn khi thanh âm ngẩng cao, có thể hấp dẫn người lực chú ý. Động tác mau, tư thế đẹp, trên tay bốn liên hoàn biến ảo hoa thức nhiều. Gọi người không kịp nhìn, liền tính đã biết đạo cụ bí mật, chính mình giống nhau làm không được, vẫn là cảm thấy lão bản ma thuật rất lợi hại. Đại gia cấp mặt, bạch bạch bạch bạch vỗ tay, thật hiếm lạ, cảm ơn, các người vất vả, đến chúng ta trấn trên du ngoạn đều là khách nhân, tới tới tới, này xuyến chuối tây tặng cho các người ăn, Đinh Lăng Vân suy nghĩ. Lão bản sẽ biến ma thuật có một chút hảo. Có thể đổi lấy ăn đồ vật, hắn lúc trước liền xem chuối tây mắt thèm, tiếp nhận này một chuỗi lớn nhất xinh đẹp nhất hoàng cam cam chuối tây. Không ngừng nuốt nước miếng, bất quá vừa mới bị nhắc nhở làm trợ thủ phải có trợ thủ bộ dáng. Toại chạy về lão bản bên người, kéo xuống một cây nhất, thô, nhất, đại cấp lão bản, ngài ăn trước. Cố Hề Lịch hừ lạnh một tiếng, nàng mắt trang thực nùng. Đem nguyên bản một đôi thu thủy vô trần quả hạnh mắt kéo trường. Không tức giận thời điểm đều có vẻ người thực hung. Người khác vừa thấy nàng mặt, liền cảm thấy nàng tính tình không tốt. Tính cách bén nhọn, công kích tính rất mạnh. Nàng mắt trang không chỉ là nùng, hơn nữa vẫn là ngũ thải ban lan. Gò má chỗ giống như ấn một cái cầu vồng ở mặt trên. Liền lông mi đều xoát thành màu lam mơ siêu cứ như vậy cũng không phải mỹ. Nhưng luôn có loại nàng đem vì pha màu khấu ở trên mặt cảm giác. Bị như vậy một đôi phong tình độc đáo hai mắt chừng liếc mắt một cái. Đinh Lăng Vân chỉ cảm thấy một cổ sát khí đánh úp lại. Đệ đi ra ngoài chuối tây lấy tay về. Đinh Lăng Vân kéo kéo Ngô Linh tay áo. Lão bản ăn tạc, dược, bao lạp, không ăn tính. Này căn cho người ăn, không cần. Ngô Linh nhìn chằm chằm hắn trong tay chuối tây nhìn một hồi. Bất động thanh sắc đem hắn tay đẩy xa một chút, cau mày hỏi, ngoặc kép, người cảm thấy chúng ta lão bản trang điểm như là cái du khách sao? Đinh Lăng Vân, không giống a, Ngô Linh, không chỉ có chúng ta cảm thấy không giống, trấn trên cư dân cũng cảm thấy không giống, nhưng vị này đại gia nhận định chúng ta là du khách. Đinh Lăng Vân trí nhớ phi thường hảo. Dọc theo đường đi đi tới. Trấn trên cư dân đều cảm thấy bọn họ ba là tân xuất hiện quái đàm. Phát hiện bọn họ ở trấn trên tiến hành biểu diễn lúc sau. Liền càng cảm thấy đến bọn họ là quái đàm mơ siêu vừa mới cái này đại gia một mở miệng liền hỏi bọn. Hắn có phải hay không du khách, lão bản cho hắn biểu diễn một đoạn. Hắn vẫn là như vậy cho rằng, trấn trên cư dân giống như không quá có thể phân biệt ra ai là du khách. Này đó lại là quái đàm chuyện xưa chung nhân vật, cái này đại gia không phải trấn trên cư dân, kia hắn là cái gì? Đinh Lăng Vân cứng đờ quay đầu, đại gia đã nhận ra hắn tầm mắt, ngẩng đầu đối hắn cười, đại khái là vì biểu hiện ra chính mình thân thiện, đại gia tươi cười biên độ rất lớn, liền sau răng cấm đều lộ ra tới, thế cho nên Đinh Lăng Vân có thể liếc mắt một cái nhìn đến hắn đen như mực lợi. Còn có khoang miệng chung dày đặc vẩy cá, nằm thảo, cái quỷ gì đồ vật, người bình thường trong miệng đều là màu đỏ thịt, sao có thể là nâu thẫm thịt, còn gập ghềnh mọc đầy vẩy cá, trách không được vừa mới hắn đi tiếp chuối tây khi ngửi được như vậy trọng mùi cá. Hắn còn tưởng rằng là đại gia mỗi ngày trên thuyền thường xuyên muốn tiếp xúc cá đâu. Khả năng chính hắn chính là cá, một chuỗi chuối tây mà thôi. Vì cái gì làm cho hắn nước miếng không ngừng phân bố. Đặc biệt muốn ăn, chuối tây vẫn là tản ra thơm ngọt khí vị. Đinh Lăng Vân, bá, vứt bỏ nó. Đại gia mặt lập tức liền suy sụp, ánh mắt âm u, lạnh lạnh nhìn mấy người. Dòng nước đều giống như chảy xiết vài phần, như vậy một cái sông nhỏ. Cư nhiên nhắc lên lãng, xối Đinh Lăng Vân một thân, lại xem trên mặt đất chuối tây. Nào còn có một chút mê người bộ dáng, đã thay đổi một đống thối giữa màu đen vật chất, bên trong chui tới chui lui đều là màu trắng giỏi bọ. Tản ra tanh tưởi, Đinh Lăng Vân, nôn, hắn vừa mới còn cầm như vậy một đoàn đồ vật, không được, buồn nôn cảm giác lại nổi lên, nôn, Đinh Lăng Vân một cái cao cao đại đại nam nhân phun đến nước mắt lưng tròng. Cường trống rời xa bờ sông, chạy đến phiến đá xanh trên đường tiếp tục nôn, lại quay đầu lại bờ sông đã không có hiền lành đại gia. Cũng đã không có chứa đầy trái cây thuyền, Cố Hề Lịch không có Lý Kinh Hồn chưa định hai cái trợ thủ. Xác định đại gia sau khi biến mất, liền trở lại bờ biển tìm kiếm, quả nhiên ở mặt cỏ thượng phát hiện một chương giấy. Chết đuối nhà đò cha mẹ song vong. Cả đời không có cưới vợ, ở trấn nhỏ trong sông đánh cá mà sống, ngẫu nhiên đón khách qua sông, cũng bán một ít trái cây cấp lui tới người, một ngày không biết gì nguyên nhân rơi vào giữa sông, bị phát hiện khi thi, thể đều đã phao sưng lên, từ hắn rơi xuống nước tử vong lúc sau, trấn trên liền không còn có người dám tại đây điều trong sông đánh cá, cũng không còn có thuyền mới vừa ở này trên sông chạy. Truyền thuyết, thường thường có chở trái cây thuyền xuất hiện ở bờ sông biên. Nhà đò sẽ nhiệt tình thỉnh người nếm thử hắn trái cây. Nếu có người bị lừa gạt, thật sự ăn xong hắn đưa trái cây, liền sẽ cảm thấy đầu choáng váng não trướng. Cả người nhũn ra, thân thể cường kiện người sẽ hại một hồi bệnh nặng, thân thể nhược người không chuẩn sẽ chết. Tiến vào quái đàm trấn nhỏ là sáng sớm. Lúc này mới chưa từng có bao lâu, bọn họ liền đụng phải hai cái quái đàm sự kiện, trên tay có ba cái quái đàm chuyện xưa, phỏng chừng không phải bọn họ vận khí kém, mà là trấn nhỏ này thượng nơi trốn là quái đàm mơ siêu. Đinh Lăng Vân điên cuồng xoa xoa tay thượng làn da, hắn hai tay đều tiếp xúc qua chuối tây, không, là giỏi bọ, hiện tại chỉ cảm thấy đôi tay phát ngứa. Hận không thể có thể bóc rớt chính mình một tầng da. Ngô Linh ở một bên nghiên cứu hóa trang hộp, nàng tính toán học tập lão bản đem mặt làm cho khoa trương một ít. Chính là nhìn chằm chằm này đó đủ mọi màu sắc phấn bàn. Nàng hoàn toàn không biết nên từ nơi nào xuống tay, nàng từ nhỏ đến lớn, liền không có hóa khóa trang, có thời gian xử lý chính mình dung nhan người, đều là an toàn khu thượng lưu nhân vật. Nàng không phải, có thể điền no chính mình bụng liền rất không tồi. Cố Hề Lịch, ta tới bãi, dấu lớn Ngô Linh điên cuồng phát ra cầu vồng thí. Cảm ơn lão bản ngươi thật tốt. Hai tay đều xoa đỏ. Đinh Lăng Vân rốt cuộc cảm giác hảo một chút. Hắn thò qua tới hỏi, lão bản, ta có điểm không rõ. Trấn trên người như thế nào có thể phân biệt du lịch khách đâu. Vài cái du khách quần áo cũng không đặc biệt, cùng trấn trên người ăn mặc đều không sai biệt lắm, đại gia trưởng tương cũng không có gì sai biệt. Cố Hề Lịch không có để ý đến hắn. Một ánh mắt cũng chưa cho hắn. Đinh Lăng Vân, lão bản, người như thế nào không để ý tới ta? Cố Hề Lịch, người biết thuê bản chất là cái gì sao? Đinh Lăng Vân, ta, Cố Hề Lịch, Đinh trợ thủ, thuê bản chất là bóc lột. Ngươi còn phải đem trong đó quan hệ làm minh bạch, ta là cố chủ, là ta bóc lột ngươi, không phải ngươi áp bức ta. Đinh Lăng Vân, ngoặc kép, lại không phải bằng hữu, thậm chí không phải lâm thời đồng bọn, chỉ có công nhân nghiền ngẫm thượng ý, nào còn có lão bản cho ngươi giải thích nghi hoặc. Mỹ đến ngươi, hóa xong rồi nùng trang, Ngô Linh cảm thấy đều không giống chính mình, nàng trên trán còn dán một viên lượng toàn. Thoạt nhìn đặc biệt mộng ảo, này tuyệt đối là không phù hợp nàng thẩm mỹ. Chính là nàng cảm thấy siêu an tâm mơ siêu Ngô Linh xem đồng sự đáng thương. Nhỏ giọng nói, thì thật này rất đơn giản, ta đoán trấn trên người đều cho nhau nhận thức, chỉ cần xuất hiện không quen biết người. Cư dân liền có thể cho rằng đây là ngoại lai du khách nếu thoạt nhìn không giống như là du khách. Đó chính là quái đàm bái. Phòng trừng này trấn trên thường có tân quái đàm soát xuất hiện. Mọi người đều đã thói quen. Đinh Lăng Vân, trấn trên cư dân không ít, đều có thể lẫn nhau nhận thức. Không có khả năng đi. Ngô Linh, nơi này là vong linh lĩnh vực A. có cái gì không có khả năng, cư dân chỉ có thể dựa vào quần áo trang điểm. Hàng ngày hành vi tới phân biệt người xa lạ là du khách vẫn là quái đàm. Quỷ quái không giống nhau, bọn họ biết ai là du khách, người như thế nào ngụy trang đều không có dùng. Du khách hiện tại thậm chí còn không có phân biệt ra quái đàm năng lực. Ngụy trang thành quái đàm có nói không hết chỗ tốt, đây cũng là Ngô Linh chạy nhanh tiến hành giả dạng nguyên nhân. Nàng một khuôn mặt quá tố, nếu là cùng lão bản tách ra, liền có vẻ không như vậy đặc biệt. Quan Khiếu vừa nói thông, Đinh Lăng Vân một chút liền suy nghĩ cẩn thận, ta đây cũng đồ điểm phấn. Ngoặc kép, trải qua quá một cái buổi sáng ngắn ngủi ở chung, hai vị trợ thủ đối lão bản bên đường biểu diễn ma thuật hành vi. Không có chút nào ý kiến, thậm chí nội tâm đối lão bản có vô số suy đoán. Đánh bậy đánh bạ bị nhận sai là quái đàm khả năng tính rất nhỏ. Này khẳng định là lão bản sách lược, buồn cười bọn họ còn tưởng rằng lão bản là xà tinh bệnh. Thì thật chính là chính mình không kiến thức. Bọn họ chưa bao giờ có nghe nói qua có người có thể trước tiên biết chạm điểm tin tức. Lão bản quả thực thần bí khó lường, tuy rằng nói thuê bản chất là bóc lột, nhưng loại này bóc lột cũng không thể quá mức xích. Lòa, muốn chiếu cố đến công nhân tâm lý, một cái thành công lão bản phải hiểu được đóng gói chính mình. Làm công nhân nhóm nhận đồng công ty kia một bộ xí nghiệp văn hóa. Phải có nhân văn quan tâm. Tốt nhất có thể làm được làm công nhân nhóm sùng bái lão bản. Rốt cuộc tiêu cực lãng công cùng tích cực tiến thủ hai loại trạng thái hoàn toàn không giống nhau. Người tiềm lực có bao nhiêu đại không thể đánh giá, trả giá tiền tài không chỉ có không thể mệt, còn muốn đại kiếm được bồn mãn bát mãn. Phải làm đến điểm này, liền phải xem lão bản có thể hay không áp bức ra công nhân toàn bộ giá trị. Ở chỗ này biểu diễn cũng có thể đạt được một ít đồ ăn. Trấn trên cư dân nhóm tin tức đều thực linh thông. Mọi người đều biết có như vậy cái thú vị chuyện lạ. Sẽ không đả thương người. Sẽ cho người biểu diễn ma thuật. Bởi vì ba người là ở nhất rộng mở cái kia trên đường qua lại biểu diễn. Thường thường du tàu, khẩu khẩu tương truyền, tới xem biểu diễn người phi thường nhiều. Buổi chiều nhân tài dần dần tan đi. Cố Hề Lịch đã vẽ ra trấn nhỏ giản dị bản đồ. Bọn họ ở cầu hình vòm hạ tạm thời nghỉ ngơi. Rốt cuộc biểu diễn cũng rất mệt. Lúc này một cái du khách nghiêng ngả lào đảo chạy tới. Vừa thấy đến ba người liền cấp bách hỏi. Các ngươi thu được thiệp mời sao? Bằng này đống đồ vật thật ghê tởm. Ta hoàn toàn không thấy ra tới nhà đò cư nhiên là cái quái đàm. Chúng ta tiểu cố là một cái bị biểu diễn trì hoãn kinh thương thiên tài ha ha ha chủ bá đi một. Bước xem trăm bước, tinh tế tưởng tượng nàng mỗi một cái hành vi đều có thâm ý. Là một cái từ cựu trạch khởi chú ý chủ bá lão phấn. Thế nhưng thường thường muốn ở thật lâu lúc sau, mới có thể kinh giác chủ bá tại rất sớm phía trước liền chôn xuống tay nải. Gì thiệp mời? Vẫn luôn ở nghiêm túc quan khán cố lão bản biểu diễn. Xác định bọn họ không có đã chịu quá bất luận cái gì thiệp mời. Tác giả có lời muốn nói. Trở về tu văn, phát hiện thật nhiều từ bị cô đồng. Thêm dấu ngắt đều là bị cô đồng rớt. Chính là thật không rõ 8, 9 liền ở bên nhau vì cái gì sẽ bị cô đồng. Hết chương.